Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 656, Victini cùng Macaron. Bành, mênh mông cột nước va chạm tại Imbo thân thể. Đụng bay đến sân bãi bình chướng. Hôn mê nổi lên vòng vòng mắt. Bên ngoài sân khán giả, nhao nhao nuốt ngụm nước bọt. Kết thúc, cái này kết thúc. Ta nghe thấy Lục lão sư hô câu, sử dụng water gun. Liền không có hạ văn. Imbo nhà huấn luyện nguyên nghĩ bỏ quyền. Nghĩ lại nghĩ đến đây là khó được lĩnh giáo thời cơ. Cắn răng phái ra con tiếp theo Bisharp. Lục dã thu hồi Blastoise. Phái ra Pupeter. Góp nhặt một tuần ăn không được đồ vật tức giận. Hóa thành mãnh liệt khí lưu phun ra. Pupeter đón đầu va chạm hướng Bisharp. Tựa như bay tới ngân sắc đạn. Sướng ngôn viên nói. Cách đấu hệ man lực. 4 lần khắc chế Bisharp. Để chúng ta nhìn xem. Đến tột cùng sẽ ứng đối ra sao Úc. Không có ứng đối. Bisharp cũng bị dây. Để chúng ta chúc mừng năm nay khánh điển quán quân. Ai đốc các cư dân phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Trưởng trấn chớ mạnh nhiều ban phát cho lục dã một viên kim sắc phiến lá. Hai tay nắm chặt lục dã tay. Cười nói. Ngài có thể đến ai đốc. Là tòa thành này trấn vinh hạnh. Ngoại trừ tiền thưởng bên ngoài. Còn có ngoài định mức xuất tràng phí. Hy vọng ngài có thể thu hạ. Cái này làm sao có ý tứ đâu. Lục dã thuận tay tiếp nhận kim sắc. Phiến lá. Nghiêm mặt nói. Kỳ thật. Ta lần này đến đây. Chủ yếu là vì điều tra. Đại địa chi kiếm. Phong ấn quang minh thạch. Trưởng trấn gật gật đầu. Ta đại khái hiểu qua Opelucid City xuất hiện tình trạng. Xin cho ta trước hướng tòa thành nguyên trụ mặt đất chi dân câu thông. Lại mang ngài tiến về tòa thành. Trước đó, ngài có thể tại thành trấn hưởng thụ khánh điển thời gian. Trưởng trấn cười nói. Vậy liền xin nhờ. Đầu mèo tương đương nhìn thấy lục dã quay người hướng cái phương hướng này đi tới. Victini vội vàng ẩn thân. Không cho hắn phát hiện. Nhìn về phía hắn hướng công viên đi đến bóng lưng. Victini nghiêng đầu. Tay điểm xuống ba nghĩ nghĩ. Cẩn thận đi theo tại lục dã bên người. Đầu mèo tương đương trên người hắn. Có không đồng dạng thắng lợi ba động. Khách quan Victini thấy qua bất luận cái gì nhà huấn luyện. Đều càng thêm mãnh liệt. Hắn cùng hắn Pokemon. Đối với thắng lợi nhất định có kiên định khát vọng. Victini chậm rãi trôi lơ lửng trên không trung. Quan sát thanh niên tóc đen. Hắc bạch phân minh con mắt lấp lóe hiếu kỳ quang trạch. Sao sao lục dã tại công viên cùng mặt mũi tràn đầy uể oải Satoshi chạm mặt. Thua. Lục dã biết rõ còn cố hỏi. Satoshi thở dài. Ngồi tại công viên cái ghế trống cằm nói. Thật là. Pikachu sẽ không thua tên kia mới đúng. Chấm ngoặc kép. Lục dã nhìn về phía Pikachu. Nó đang từ công viên thang trượt trượt xuống đến. Mặt mũi tràn đầy vô tội nhìn về phía lục dã. Pika. Chấm ngoặc kép. Pikachu, người lại bắt đầu diễn. Anova địa khu Pikachu, ngay cả Snivy đều có thể thua. Diễn kỹ giọt nước không lọt. Lục dã lấy ra Togepi, Pupeter Pokeball, nhấn ấn xuống tay cầm. Hai bó hồng quang bay ra. Nói, đừng nản chí. Tiếp theo có nhiệm vụ trọng yếu hơn chờ ngươi. Nhiệm vụ gì? Satoshi nhìn về phía Togepi. Togepi pia chít chít chạy hướng thang trượt. Để Pikachu đem nó ôm vào bậc thang. Miễn cưỡng vượt lên tầng cao nhất. Vui vẻ tuột xuống. Vừa chít chít biểu y tương đương. Độ. Lục dã nguyên muốn nói. Đơn đấu kêu rầm. Sửa lời nói. Truy nã plasma đội đào phạm. Cứu vớt Anova địa khu. Satoshi vô cùng tốt lừa gạt. Rất mau đánh lên máu gà. Nhiệt huyết 10 phần nắm quyền nói. Ta chuẩn bị sẵn sàng. Pupeter chính u buồn ngồi tại hố cắt bên trong. Ngồi chồm hổm ở đào ra hạt cắt bên trong. 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Một năm kia ta mới 6 tháng nữa. Muốn ăn, nghĩ yêu. Muốn trở thành trên trời lúc sáng lúc tối đám mây. Satoshi, Pupeter thế nào? Lục dã, trưởng thành phiền não. Trong công viên có không ít hoang dại Pokemon, tỉ như Minchino, Dierling, Petelin, bọn chúng hiếu kỳ đánh giá tuyết trắng yêu nhã. Giãn ra băng gấm Sylveon, gương mặt lặng lẽ phiếm hồng. Nó thật xinh đẹp, để bọn này lũ tiểu gia hỏa đều có chút tự ti. Sylveon lười biếng đánh cái yon, ngáp, liếc mắt rơi vào bọn này, điểm kinh nghiệm bên trên. Dọa đến lũ tiểu gia hỏa một cái dùng mình, vốn định dọa lùi bọn chúng. Sylveon lười biếng quơ băng gấm, ngưỡng vọng trời xanh mây trắng. Duỗi ra băng gấm gỡ xuống lùm cây một viên Pecha Berry. Chợt từ lùm cây bên cạnh rời đi. Sylveon quay người lại, đối lũ tiểu gia hỏa nói. Bố y tương đương, các ngươi muốn ăn cây quả, có thể tới, không cần sợ ta. Lũ tiểu gia hỏa bốn phía đối mặt, cuối cùng đề cử ra Minchino. Từ nó đối Sylveon nói. Đấy tương đương, chúng ta không nghĩ cây quả. Chúng ta chỉ là, chẳng qua là cảm thấy ngươi rất xinh đẹp, phi thường đáng yêu. Sylveon chớp chớp con mắt màu xanh lam. Một tia xấu hổ ý cười thoáng qua liền mất. Rất nhanh khôi phục thành ban đầu bộ dáng. Bố y, mãnh, ngoặc kép, tốt, vậy các ngươi hiện tại có thể rời đi. Lũ tiểu gia hỏa liều mạng gật đầu, tứ tán tại công viên bụi cỏ ở trong. Sylveon cao ngạo ngẩng đầu, di chuyển thon dài tứ chi, đi vào ngồi tại ghế dài lục dã bên cạnh, duỗi băng gấm kéo lục dã ống tay áo. Thế nào? Lục dã cúi đầu, nhìn thấy Sylveon đưa lên một viên tươi non sung mãn Pecha Berry. Bố y tương đương, mời ngươi ăn, tạ ơn. Lục dã cười cười, xoa Sylveon cái đầu nhỏ, ngẩng đầu lên nói, Jenga. Ngươi đem rau tôm lò nướng mang đến sao? Miệng kiệt. Jenga đĩnh đặc gật đầu. Lục dã cùng Jenga cười hắc hắc. Đột nhiên quay đầu. Hai mắt thả ra ánh sáng bắn về phía đang định vụng trộm bay đi rau tôm đồ giám. Rau tôm đột nhiên giật mình. Lạc bầy tương đương Sigma. Độ, coi như thân là truyền thuyết đồ làm bếp. Tăng ca cũng là phi thường vất vả a. Lạc bầy. Rau tôm vốn định đưa ra dị nghị. Nhìn lại hướng Jenga cùng lục lão sư biểu lộ tất tất. Không thể lý giải. Lạc bầy tương đương o. Tê he to. Hỏi. Chế tác tươi mới macaron cần mấy bước? Đáp. Lấy ra lò nướng. Để vào tươi mới Pecha Berry cùng rau tôm. Tiếp theo liền giao cho thời gian. Ngoại trừ macaron bên ngoài. Lục dã còn chuẩn bị chế tác cây quả phái. Tiểu bánh gato chờ đồ ngọt. Đương nhiên. Cần thiết quá trình cũng không có thể thiếu. Đánh trứng khí chờ công cụ đều nhét vào. Jun Lai A quỷ, dị túi thần kỳ. Giratina cũng không biết. Vì cái gì có người sẽ hướng đảo ngược thế giới. Nhét các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nghĩ đến là vị kia kỳ lạ nhà huấn luyện cùng Jenga. Giratina liền tiêu tan. Bận rộn nửa giờ lục sư phó. Lấy ra mới vừa ra lò. Màu sắc rực rỡ macaron. Satoshi cùng Pikachu đồng thời nuốt nước miếng. Thơm quá, chấm ngoặc kép, lục dã nghiêng qua tới. Sylveon cùng nó đám tiểu đồng bạn ăn xong. Mới đến phiên các ngươi. Bố y, Omega, Sylveon nhẹ nhàng nghiêng đầu. Liền là công viên hoang dại Pokemon. Lục dã nhỏ giọng nói. Ta dùng Super Power, nghe thấy. Chẳng biết tại sao, Sylveon có chút ngượng ngùng. Ngạo nghễ ngẩng đầu, bố y, o, mũ huyền, o, Satoshi duỗi ra tay dừng ở không trung, vò đầu cười ngượng ngùng, hắc hắc, ta cũng sẽ không ăn rất nhiều rồi. Pikachu tương đương, Pikachu động tác nhất trí vò đầu le lưỡi. Nhà huấn luyện cùng Pokemon, quả nhiên sẽ càng thêm giống nhau. Lục dã sờ lên cái cằm, lấy ra một viên ngọt đào vị màu hồng macaron đưa cho Sylveon. Bố y tương đương, Sylveon miệng nhỏ nhấm nuốt, hạnh phúc nheo mắt lại, toàn thân toát ra màu hồng bong bóng nhỏ, màu lam macaron, là cay đắng dâu dâu quả, đây là vị chua đào bồ quả, cái kia là vị cay cà phiên quả, chấm ngoặc kép, úp, đây là cherry berry làm macaron, cái này về ta, lục lão sư nói, vây quanh chồng chất thức trắng bàn ăn. Lũ tiểu gia hỏa thưởng thức các loại khẩu vị macaron, rào rạt vui vẻ không khí. A chít chít, Omega, Tiêu Potter một mình ngồi chồm hổm ở hố cát, ánh mắt u buồn. Pokemon ở giữa bi hoan cũng không giống nhau. Ta chỉ cảm thấy bọn hắn ầm ĩ. Lục Dã cắn một cái xuống ngựa thẻ long, cắn được không khí. Trong tay tiểu viên bánh không cánh mà bay. Lục Dã, có người dùng ảo thuật hoặc là tiểu thâu chiêu thức. Đây chính là ta yêu nhất Cherry Berry khẩu vị. Lục Dã cắn răng, chủ động mở ra Super Power. Chùm sáng màu trắng hóa thành radar, lấy tự thân làm trung tâm tại bốn phía tiến hành quét hình. Chủ động thả ra hiệu quả, tự nhiên so với bị động hiệu quả muốn càng là rõ rệt. Tại kiểm trắc đến dị thường điểm sáng lúc, tiểu gia hỏa đột nhiên vội vội vàng vàng hiện thân. Hai cánh tay bưng lấy gương mặt, nó giống như là bị macaron ế trụ, nuốt xuống về phía sau mới thở phào nhẹ nhõm. Đầu mèo tương đương, Victini. Satoshi kinh ngạc mở to hai mắt. Đầu mèo, Victini duỗi ra chữ V thủ thế, chống nạnh so cái UNK, bay đến bàn ăn lại trộm lấy đi một cái macaron, đắc ý mà nhấm nháp, gương mặt hai bên hiện ra hạnh phúc hồng nhuận quang trạch. Bánh ngọt thật là quá tuyệt vời. Đầu mèo tương đương, uy, người dạng này là kẻ trộm hành vi, nhanh lên dừng tay. Satoshi hô. Đầu mèo tương đương, Victini ngậm macaron, hốt hoảng ẩn thân, thẳng đến bay đến ngọn cây. Lúc này mới an tâm nhẹ nhàng thở ra. Victini ngồi tại ngọn cây, dự định nhấm nháp macaron, bỗng nhiên bị sau lưng thanh âm giật nảy mình. Macaron có món gì ăn ngon? Đầu mèo tương đương. Đê, no, no, Dark Ride từ bóng cây dưới đáy âm ảnh hiện thân. Tay móc lấy bình trang năng lượng khối lập phương, nhét vào miệng bên trong. Hàm hồ nói, cái mùi này mới là nhất lưu. Đầu mèo, Victini che chở trong tay macaron, tức giận trừng mắt về phía Darkrai. Macaron ăn ngon, Darkrai cũng bắt đầu cùng tiểu hài tử đưa khí. Trừng mắt Victini, năng lượng khối lập phương. Một lớn một nhỏ hai con mythical Pokemon đối chọi gay gắt. Đồng thời quay lưng đi, một bộ không để ý tới bộ dáng của đối phương. Hoàn chỉnh chứng kiến một màn này, Lục Dã khóe miệng giật một cái. Hai người cái này cũng quá ngây thơ đi. Lục lão sư bây giờ có thể lý giải vì sao Satoshi sẽ bị thua bản kịch chàng mở đầu đối chiến. Lý do là mình lúc đối chiến tán phát ba động, hấp dẫn đến Victini. Lục Dã dò xét trên ngọn cây tiểu gia hỏa, sờ lên cái cằm, tiểu V còn thật đáng yêu. Ngay tại hai con mythical Pokemon đưa khí lúc, trưởng trấn chớ mạnh nhiều đến đây công viên, mời Lục lão sư tiến về đại địa chi kiếm một lần. Lục Dã nhớ kỹ Victini một mực sống ở Idol, bị giới hạn cổ đại kết giới không cách nào rời đi. Lần này ngoài ý liệu gặp gỡ bất ngờ, có lẽ là đang đi đường khúc nhạc dạo ngắn. Lục lão sư nguyên dự định cùng Victini tạm biệt, không ngờ Victini một khối bay tới, đi theo tại Lục Dã bên cạnh. Đầu mèo tương đương, Victini đối đâm ngón tay, cúi đầu xuống, vừa mới ăn ngươi bánh ngọt, có lỗi với tương đương, cái kia gọi macaron ở. Lục Dã cười nói, không sao, ngươi thích ăn nhiều ít ăn bao nhiêu, cây quả bao no. Victini chậm rãi mở to hai mắt, nở rộ sáng ngời. So cái chữ V ngón tay, cười hắc hắc, đầu mèo tương đương, sao sao tại trưởng trấn dẫn đầu dưới, Lục Dã bọn người hướng thập tự kiếm tạo hình tòa thành đi đến. Mắt nhìn bồng bềnh ở bên cạnh, nhấm nháp macaron, cười tủm tỉm Victini, Lục Dã trong lòng khẽ động, hỏi trưởng trấn nói, ngài biết cự nhân động quật, cách nơi này bao xa sao? Không xa, ta nhớ được là Lekunosa thao bên cạnh. Cái kia lưu truyền quỷ quái nghe đồn hang động a. Lekunosa thao cách chỗ này, nửa giờ liền có thể đến. Trưởng trấn cười nói, Lục Dã ánh mắt phức tạp. Quả nhiên, tránh là tránh không xong nha. Chỉ là kêu rầm, bằng vào Darkrai liền có thể chia 5 năm. Dùng tiểu viên bánh không chừng còn có thể lắc lư Victini đánh phụ trợ. Thế nhưng là tòa thành bốn phía kết giới, là cái vấn đề lớn. Lục Dã đánh thẳng lượng bao phủ tại thiên không, như ẩn như hiện bình chướng. Từ phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng như cự long gào thét. Chợt, mặt đất bắt đầu chấn động. Chấn cảm rõ ràng lan đến gần kết giới. Toàn bộ màn ánh sáng nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Ngoặc kép, động đất, trưởng chấn hoảng loạn nói. Rất nhanh, chấn cảm liền bình ổn lại. Tòa thành dưới đáy lại tách ra một chùm sáng chói cột sáng màu trắng. Giống như cùng cự long tiếng gầm gừ. Hô ứng lẫn nhau. Kia là phong ấn Rishiram quang minh thạch. Trưởng chấn nói. Đi, Satoshi, Lục Dã đeo lên bao tay không ngón. Ánh mắt ngưng tụ. Có lẽ, chúng ta phải đi trước gặp Rishiram một mặt. Còn không thể xác định Rishiram là địch hay bạn. Lục Dã về nhìn về phía lo lắng. Nhìn chăm chú hướng tòa thành Victini. Người muốn cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Victini sợ run một lát. Cuối cùng dùng sức gật đầu. Hắc bạch phân minh con mắt lấp lóe sáng ngời. Đầu meo. Ngoặc kép. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.